Lục Du coi như làm không được Hội Nguyên. Thật tội nghiệp, Đường Nguyễn Y thư than một câu. Trong lòng âm thầm nghĩ kiếp này ngay cả thi hội cũng không được. Chắc hắn không còn tâm tư đi du ngoạn vườn thẩm, sẽ không viết núi cao mặc dù ở, thư tình khó gửi trêu chọc nàng. Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận. Lâm Ngữ Khê nhún nhún vai. Hôm nay quả đều do lúc trước gieo trồng mà nên, có đắng có chát cũng phải ráng nuốt xuống. Nếu Lục Du không được làm Hội Nguyên, vậy chức danh Hội Nguyên có giao cho Tần Huân không? Đường Uyển không muốn nói về Lục Du nữa, liền hỏi sang chuyện khác. Đây cũng khó mà nói. Lâm Ngữ Khê lắc đầu. Tần tướng quân giận chó đánh mèo thật quá trắng trợn. Dù ai nhận trách nhiệm điều tra cuộc thi lần này đều sẽ cấu kỵ ông ta. Trao chức danh Hội Nguyên cho người khác sẽ đáp tội ông ta. Nhưng nếu cho Tần Huân làm Hội Nguyên, người khác sẽ lên án. Nói mình vuốt mông ngựa nịnh nọt bây giờ á, nhận làm quan chủ khảo ngược lại trở thành củ khoai nóng phỏng tay. Đường Uyển cười cười, không đàm luận thêm với Lâm Ngữ Khê, mà Lâm Ngữ Khê cũng nhận ra ý Đường Uyển. Hai người đều đá sang chuyện khác, từ mấy bài thơ mấy bức vẽ của Đường Uyển gửi đến vài năm nay cho tới phong cách thời trang đang lưu hành ở Lâm An. Nói đến tận khi đèn đuốc rực rỡ mới dừng. Lâm Ngữ Khê luôn mãi giữ lại nhưng Đường Uyển kiên trì cáo từ. Cả hai đã hẹn ngày tiếp theo cùng đi du lịch. Những ngày ở Lâm An thật sung sướng. Nhưng chung quy phải kết thúc. Qua 7-8 ngày, Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình lưu luyến chia tay Lâm An phồn hoa. Rời nhà hơn một tháng. Đường Uyển cũng nhớ con trai. Cách Trương.